Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1594, rõ ràng ngày. Diệp Chân Linh phủ bên trong, gần cao hai tấc tứ sắc nguyên linh, chính treo ngồi ở linh phủ đích chính trung tâm, tản ra mơ hồ linh quang. Linh phủ bên trong bảy cái linh trụ bên trong ẩn có vô số mạch lạc cùng nguyên linh nối liền cùng một chỗ, có vô số quang hoa thoáng qua. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác ngưng tụ thành nguyên linh sau khi hắn đối nhục thân cùng linh phủ khống chế lại lên một nấc thang. Đương nhiên, cũng không phải nói lúc trước đối nhục thân cùng linh phủ khống chế không hoàn toàn, mà là bây giờ tựa hồ càng thêm thấu triệt, mỗi một cái linh trụ trên đều lạc ấn vô số đạo văn. Nhưng bây giờ, thúc dục chi nhánh nhỏ của ngân hàng mỗi một đạo văn lúc mỗi một chỗ đường vân lên linh lực vận chuyển chi tiết, đều có thể nhìn rõ ràng hơn. Loại tình huống này, Diệp Chân là có thể bằng thiếu lực lượng thúc dục những thứ kia đạo văn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm động một cái, đầu vai thoáng một cái, nhẹ nhàng thoáng một cái, một đám con trai ảnh phân thân liền phát tán rồi bốn phương tám hướng. 18 cái, Diệp Chân miệng xoay mình tờ có thể nhét vào một cái quả đấm. Trước đó, hắn con trai ảnh phân thân nhiều nhất phân ra 6 cái phân thân. Nhưng là bây giờ, vừa mới ngưng liền nguyên linh, có thể ngưng liền con trai ảnh phân thân số lượng, thoáng cái liền lật gấp 3. Gấp 3 a, người suy nghĩ một chút, Diệp Chân thoáng cái huyễn ra 18 cái thật giả khó cãi con trai ảnh phân thân. Cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có thể thông qua công kích những thứ này con trai ảnh phân thân đi tìm một chút Diệp Chân. Chân thân, coi như bọn họ độ mau hơn nữa, muốn chém chết 18 cái con trai ảnh phân thân cũng cần thời gian nhất định. Có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể cho Diệp Chân tranh thủ lai bảo đắt tiền thời gian. Đây là đối mặt cường giả đỉnh cao chạy thoát thân lúc tác dụng. Lúc đối chiến, 18 cái con trai ảnh phân thân đưa đến quấy nhiễu tác dụng so với 6 cái mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa, lấy tứ sắc nguyên linh ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân, ở thực lực tổng hợp thượng, nếu so với dùng tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân cường rất nhiều. Trước, dùng nguyên linh ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân, ở cách Diệp Chân đủ gần dưới tình huống, độ có thể đạt tới Diệp Chân 7 thành thậm chí là 8 phần 10. Nhưng là dùng tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân, độ tối đa chỉ có thể đạt tới Diệp Chân độ 5 phần 10. Đồng thời, dùng tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân, tối đa chỉ có thể cách xa Diệp Chân 30 dặm. Qua 30 dặm, liền vô pháp như cánh tay sai sử giống vậy khống chế. Nhưng là dùng nguyên linh ngưng tụ thành con trai ảnh phân thân, hoạt động này phạm vi ít nhất là 100 dặm. Diệp Chân rất nhiều thần thông trong bí thuật, lúc này liền này con trai ảnh phân thân cùng huyền hỏa chui tăng lên dễ dàng nhất phân biệt. Về phần những thứ khác thì cần muốn thực chiến đi kiểm nghiệm. Nhưng Diệp Chân chiến lực, nhưng là ở tu vi không thay đổi dưới tình huống bão táp rồi ít nhất gấp đôi trở lên, khỏi cần phải nói. Ở tứ sắc nguyên linh lực lượng dưới sự thúc dục, Diệp Chân trong cơ thể linh lực vận chuyển độ liền tăng lên không chỉ gấp đôi. Loại này tăng lên, nhưng là trong trong ngoài ngoài, toàn phương vị một loại tăng lên. Thấy rằng vừa mới ngưng tụ thành nguyên linh không bao lâu, Diệp Chân tiện tay thu 18 đạo con trai ảnh phân thân sau khi, liền ngồi xếp bằng ngồi yên ở đó, bắt đầu luyện hóa dưới quyền ma hồn đại quân vừa mới chộp tới ma linh u hồn. Nguyên linh vừa mới ngưng tụ thành, còn cần đại lượng thần hồn lực đo tới vững chắc. Sau đó hơn 2 tháng, Diệp Chân một mực ở ma hồn trong điện ân cần săn sóc vừa mới ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh. Trong 2 tháng, Dưới quyền ma hồn đại quân tổng cộng cho Diệp Chân bắt tới 150.000 chỉ ma linh u hồn. Lấy đê giai ma linh u hồn làm chủ, coi như số lượng cũng không ít rồi. Đáng tiếc là hai tháng qua, Diệp Chân mới ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh, tăng trưởng vô cùng chậm chạp, phúc độ phi thường có hạn. Hai tháng trước vừa mới ngưng tụ thành là tứ sắc nguyên linh rất gần hai thốn, ước chừng là một tấc chín ra mặt đi. Mà hai tháng sau, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh lớn nhỏ, khó khăn lắm vừa qua khỏi hai thốn mà thôi. Ở chỗ này muốn nói là, làm võ giả tu thành nguyên linh sau khi nguyên linh mạnh yếu cũng không có rõ ràng cấp bậc phân chia, mà là nguyên linh phẩm giai cùng lớn nhỏ mà phân chia. Tứ sắc nguyên linh nhất định phải so với tam sắc nguyên linh mạnh, nhưng ngũ sắc nguyên linh lại so với tứ sắc nguyên linh cường đại. Nhưng là cao 2 mét tam sắc nguyên linh cũng tuyệt đối có thể nghiền ép cao 2 tấc tứ sắc nguyên linh. Cùng là tứ sắc nguyên linh, 3 tấc lớn nhỏ nhất định phải so với 2 thốn lớn nhỏ cường một chút. Nhưng 5 tấc lớn nhỏ nguyên linh tuôn ra tới toàn lực nhất kích, tuyệt đối có thể nghiền ép 2 thốn nguyên linh. Bất quá dưới tình huống bình thường, một thước trở lên nguyên linh chỉ có thọ ngôn cực cao đạo cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Đạo cảnh bên dưới có thể có được nguyên linh cũng đã là cao thủ, giống như Lăng Thiên Bích lấy huyền cung cảnh tu vi thật sớm liền ngưng liền nguyên linh. Nhưng là nàng nguyên linh lớn nhỏ ngay cả 3 tấc không lớn, nhưng là bởi vì nàng nguyên linh là ngũ sắc nguyên linh, cho nên thật muốn liều mạng lên thần hồn lực đo, tuyệt đối có thể còn ăn hiếp Diệp Chân. Gần 2 tháng bên trong, ở Diệp Chân ma soái phân thân cường lực đẩy tới xuống, toàn bộ ma hồn giới thống nhất độ tiến triển tăng lên trên diện rộng. Ở Diệp Chân hoàn toàn ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh sau khi, Diệp Chân liền đem một bán thần độc phân đến ma soái phân thân, khắp nơi công thành chiếm đất, chiến hồn huyết kỳ bay khắp nơi dương, khiến cho toàn bộ hắc giáp ma hồn đại quân thực lực bão táp. Ngay tại nửa tháng trước, hắc giáp ma hồn đại quân công kích được rồi bạch giáp ma hồn đại quân đại bản doanh, ở bỏ ra gần 10 phần thương vong, chiến hồn huyết kỳ thiếu chút nữa từ cực phẩm chấn khí rơi xuống. Ma soái phân thân bị thương dưới tình huống công chiếm bạch giáp ma hồn đại quân đại bản doanh, tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng là thu hoạch nhưng là vô cùng cường hãn. Bạch giáp ma hồn đại quân trong đại bản doanh, giới vương cảnh ma hồn, nhưng là qua 30 vị, huyền cung cảnh ma hồn cao đến 1.000, về phần thông thần cảnh ma hồn là cao đến mấy chục ngàn. Thông thần cảnh dưới ma hồn qua 40 vạn, đánh một trận bên dưới, chém giết trong đó 7 thành, để cho hắc giáp ma hồn trong đại quân không chỉ có xuất hiện số lớn cao thủ. Chiến hồn huyết kỳ lần nữa ăn cái bụng mà tròn. Trong đại chiến, H2, H7, H9 ba người tu vi lần lượt đột phá đến giới vương cảnh, tăng lên tới huyền cung cảnh hậu kỳ tướng lĩnh cao đến 20 người. Mới đột phá đến huyền cung cảnh trung học cơ sở kỳ bên trong cao cấp tướng lĩnh là cao đến 200 người. Mà sau cuộc chiến, ma soái phân thân lợi dụng chiến hồn huyết kỳ bên trong dồi dào kích động năng lượng, đem ma soái phân thân tu vi tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng. Sắp tối 2, H7, H9 ba người tu vi tăng lên tới giới vương cảnh nhị trọng, đồng thời đem 300 vị tướng lĩnh tu vi cưỡng ép tăng lên tới huyền cung cảnh. Về phần những thứ kia biểu hiện vượt trội ra hỏa, nửa giờ chi nội tu là liền từ nhập đạo cảnh tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng. Quá nhiều, ít nhất có mấy ngàn người. Đáng tiếc là không có tiêu diệt hết. Qua 3 thành bạch giáp ma hồn về phía sau bị đại bại. Muốn hoàn toàn tiêu diệt những thứ này bại binh, không có nửa năm công phu là không có khả năng. Bất quá, bởi vì thời gian có hạn nguyên nhân, Diệp Chân cũng không có phái binh truy kích và tiêu diệt khoảnh khắc nhiều chút bạch giáp ma hồn bại binh, ở để lại 5 cái vạn người quân đoàn tách ra quét sạch sau khi để cho ma soái phân thân mang theo chủ lực đánh tới xích giáp ma hồn đại bản doanh. Ở Diệp Chân trước khi rời đi, để cho ma soái phân thân mang theo đại quân san bằng khác ma hồn đại quân đại bản doanh. Đem thật to tăng nhanh nhất thống ma hồn giới tiến trình. Diệp Chân phỏng chừng, theo như hắn kế hoạch, căn bản không dùng được 5 năm, nhỏ thì 2 năm, lâu thì 3 năm, liền nhất định có thể đủ nhất thống ma hồn giới. Đến lúc đó nhất thống rồi toàn bộ thượng cổ ma thần điện. Như vậy theo như Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa nói, cái này thượng cổ ma thần trong điện có dấu thượng cổ ma thần truyền thừa. Sẽ xuất hiện chứ, không chỉ là thượng cổ ma thần truyền thừa. Đến lúc đó, chiến hồn huyết kỳ huyền bí, cũng phải đến rõ ràng thời khắc. Ngày hôm đó, Diệp Chân rất chờ mong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma hồn trong giới hạn binh uy hiển hách. Hắc giáp ma hồn đại quân tổng số đo, đang không ngừng giảm bớt, nhưng là toàn bộ thực lực, nhưng ở như bay tăng lên. Ở Diệp Chân vào nhập ma hồn giới trương thời gian 4 tháng, toàn bộ hắc giáp ma hồn trong đại quân thông thần cảnh quân lính chiếm so với đã từ Diệp Chân vừa tới lúc tới 1% ra mặt, đạt đến cho tới bây giờ 20%. Huyền cung cảnh võ giả số lượng, Diệp Chân lúc mới tới cơ hồ có thể không cần tính, đạt đến cho tới bây giờ hơn 4.000 người. Giới vương cảnh tướng lĩnh càng là cao đến 47 người, mà ma soái phân thân tu vi cũng thuận lý thành trương tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng. Nếu không phải chiến hồn huyết kỳ đang bình thường quân tốt trên người của tiêu hao quá nhiều năng lượng, ma soái phân thân tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đem không là vấn đề. Duy nhất quay ngược lại chính là hắc giáp ma hồn đại quân tổng số từ Diệp Chân lúc mới tới 95 vạn, biến thành bây giờ 71 vạn. Nhưng là, toàn bộ hắc giáp ma hồn quân đoàn thực lực, lại tăng lên gấp mấy lần có thừa. Về phần quân tốt số lượng, chỉ cần lại không có đại quy mô chiến tổn, đột phá triệu chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngày này, Diệp Chân thần niệm động một cái. Thuộc về soái trong điện ma soái phân thân liền bày một cái quân lệnh. Sau nửa canh giờ, hắc giáp ma hồn đại quân tam đại chỉ huy sứ hắc 2, hắc 7, hắc 9 đồng thời xuất hiện ở soái trong điện. Tham kiến đại soái, đã dò rõ các đại quân đoàn đại bản cung, còn có kia mấy cái không có phá hủy. Diệp Chân hỏi, trở về đại soái. Toàn bộ ma hồn giới các đại trong quân đoàn, trước mắt chỉ có tím giáp quân đoàn đại bản doanh còn không có công hạ. Hắc 2 trả lời, tím giáp quân đoàn đại bản doanh, đại quân còn bao lâu nữa mới có thể đẩy tới đến tím giáp quân đoàn đại bản doanh? Diệp Chân hỏi, trở về đại soái, còn cần cửu thiên. Hắc 2 đáp, cửu thiên. Diệp Chân nhướng mày một cái. Nếu là chỉ làm cho chủ lực toàn lực tiến tới đây, trở về đại soái, nếu chỉ là chủ lực trang bị nhẹ nhàng đột tiến, nhanh nhất cũng phải 6 ngày. Hắc 7 đáp, 6 ngày, Diệp Chân chìm đinh một cái xuống. 6 ngày mới có thể đến đạt đến, đại chiến một trận, công hạ tới nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Đây chính là 8 ngày, Diệp Chân hôm nay thời gian. Nhiều hơn nữa loại cái 3-4 ngày còn có thể, 8 ngày trở lên, lại là không thể nào. Không có nó, coi là Diệp Chân bây giờ ở thượng cổ ma thần điện ngây ngô 4 tháng ra mặt thời gian. Tính lại thượng trước theo dõi tính kế Nguyên Hồng ưng bọn họ tiêu hao thời gian 1 tháng. Cách cùng Nguyên Hồng ưng Nguyệt Viên ước hẹn, cũng chỉ có khó khăn lắm thời gian 1 tháng. Vốn là... thời gian 1 tháng rất là đầy đủ, nhưng vấn đề là, thượng cổ ma thần điện rời đi thời gian, cái không gian kia lối đi sẽ ngẫu nhiên Nazi rời đi người. Trời mới biết sẽ đem Diệp Chân đưa đến nơi nào, coi như Diệp Chân vận khí tốt, đem Diệp Chân đưa đến Đại Chu Đế Quốc, lại đuổi đến Ngũ Tiên Đảo, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu là vận khí kém một chút, vậy thì khó nói, cho nên Diệp Chân bây giờ phải rời đi, nếu thời gian không đủ, kia người cuối cùng tím giáp quân đoàn đại bản doanh sẽ để lại cho Hắc Hai bọn họ luyện binh. Này tím giáp quân đoàn đại bản doanh, liền giao cho bọn ngươi luyện binh đi, lại nhớ làm cái gì chắc cái đó, lấy tăng lên toàn thể quân đoàn thực lực vi yếu. Diệp Chân qua lại, cẩn thận đại soái quân lệnh, nhìn một cái nửa quỳ trên đất Hắc Hai ba người, Diệp Chân lần nữa mở miệng nói, này một hai ngày, bản soái sẽ lần nữa rời đi ma hồn giới, bản soái hy vọng lần kế bản soái quay về lúc các ngươi đã nhất thống rồi toàn bộ ma hồn giới. Đại soái, chúng ta tất chỉ chốc lát kêu ở soái thất vọng. Tốt lắm, đều tự xử lý quân vụ đi. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía một bên hầu hạ đến Hắc Lang. Hắc Lang, đi theo ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ma sái phân thân mang theo Hắc Lang xuất hiện ở Diệp Chân chỗ ở ma hồn điện. Đây là bản soái ở Hồng Hoang đại lục đi lại thân phận. Loại rời đi nơi này sau, hết thảy lấy hắn vi tôn. Ma sói phân thân chỉ Diệp Chân nói, Hắc Lang tham kiến tôn tiến lên. Cái này Hắc Lang, tác phong cực kỳ hung hãn, chiến lực cực mạnh, nhưng lại có quân nhân hết thảy tốt đẹp tư chất. Diệp Chân rất thích, khẽ gật đầu, tỏ ý Hắc Lang đứng lên. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía rời đi ma hồn giới cái đó vòng xoáy lối đi. Sau đó, liền muốn xem có thể hay không đem Hắc Lang mang ra khỏi ma hồn giới rồi. Chưa xong còn tiếp, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,